Chiến thần biến, chương 301, cửu nhân chém đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, thần vương điện hạ ngài thật sự rất có thể ẩn nhẫn a. Dưới tình huống này ta nếu giết ngươi, người khác tất nhiên nói của ta không phải là. Đằng Phi nhàn nhạt vừa nói. Chu Thụy bên cạnh kia một nhóm người tất cả đều căm tức Đằng Phi, thấy hoàng đế đều không cần quỳ xuống Chu Thụy thân vương. Trừ tổ tiên lại đã lạy người phương nào? Hôm nay gọi bức cho đến loại này phân thượng, bọn họ còn có cái gì thể diện còn sống? Vị chủ nhục thần chết. Đám người kia trong bỗng nhiên có người phát ra gầm lên giận dữ. Rút ra vũ khí nhằm phía Đằng Phi. Đi tìm chết. Người này một tiếng gầm lên. Trên người đấu khí nổ lớn bộc phát ra, có thể đi theo Chu Thụy bên cạnh xung làm hộ vệ. Thực lực nhất đột nhiên sẽ không quá yếu. Là một cao cấp đấu tôn. Bên kia thanh bảo đấu thánh biết cơ hội tới. Lúc này phát sau mà đến trước. Ở Chu Thụy hộ vệ đánh tới đồn phi thân trước trong nháy mắt. Một trưởng đem lấy được bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trên không trung cũng đã chết mất. Mạc Cung Phụng, người này tiểu nhân. Chu Thụy cơ hồ giận đến muốn đã bất tỉnh. Hắn trước khi đến, tỷ trải qua làm cho người ta đi báo cho trong hoàng thất cái kia những cung phụng. Sở dĩ quỳ xuống chính là vì trì hoãn thời gian. Tê giải ở Đằng Phi. Bị điểm ủy khuất coi là cái gì. Có thể giết trước mắt ma đầu kia loại đích thanh niên. Mới là trọng yếu nhất. Có thể thiên toán vạn toán lại không coi là đến Mạc Cung Phụng vì mạng sống. Như thế tích cực biểu hiện mình. Tiểu nhân sao? Ta nhận biết. Mạc Cung Phụng vừa nói, trong tay đao mang chợt lóe. Giơ tay chém xuống nhất đao, đem thân vương Chu Thụy đầu cho đóa xuống. Chu Thụy đầu trên mặt đất cút ra khỏi thật xa. Một đôi mắt vẫn mở thật lớn. Chết cũng không nghĩ tới hắn như thế tiền đồ sán lạn, khi còn sống thậm chí có bằng phương thức này kết thúc. Muốn hận cũng chỉ có thể hận hắn sinh một cái ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh đích nhi tử, chọc phải người không nên chọc. Chu Thụy không đầu thi thể vừa ngã vào địa, một lời nhiệt huyết phun ra tới, nếu không phải Đằng Phi lẫn mất nhanh. Sẽ bị phun đầy người đều là máu tươi. Đằng Phi chừng mắt liếc Mạc Cung Phụng, lại thấy người này thực đã chạy ào người đống trong gặp người. Tửu giết, một cái đường đường đấu thánh giết những người này quả thực chính là dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức, trong chốc lát vương phủ tiền viện cũng đã là thây ngã khắp nơi. Máu chảy thành sông, Đằng Phi mặc kệ có này Mạc Cung Phụng, thẳng hướng về phủ thân vương địa lao phương hướng đi tới. Bên kia Mạc Cung Phụng thấy thế vội vàng hấp tấp cùng tới đây. Đằng Phi cũng không để ý đến hắn, quen việc dễ làm hướng đi địa lao. Dọc theo đường không thấy một bóng người, hiển nhiên đều là bị dọa đến không dám ra đây. Trong địa lao Chu Chí Vũ vẻ mặt bất khả tư nghị thần sắc. Nhìn người vừa tới, ai, Đằng Phi, hắn thật sự còn sống. Tới báo tin người này sắp khóc. Tiểu vương gia ngài cũng nhanh cùng ta rời đi. Lão gia nói, muốn ta mang theo người từ mật đạo rời đi kia. Đằng Phi thật không tốt chọc cho. Nói tới Đằng Phi, Chu Chí Vũ này tờ anh tuấn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cắn răng nói. Đằng Phi, người quả thật không có chết. Người là tới cứu này hai người tiểu. Sao, ta sẽ nhường ngươi thất vọng. Vừa nói, hướng về phía trong coi địa lao người quát lên. Mở cửa ra, ta muốn giết các nàng. Ta muốn để chướng bay kia hai lúa. Chỉ có thể nhìn thấy hai cỗ thi thể. Tiểu vương gia, không còn kịp rồi a, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Thủ hạ kia khổ tâm khuyên nhủ. Chu Chí Vũ đi tới một cước đem người này đá ngả lăn ở một bên. Sau đó hướng về phía chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó địa lao thủ vệ nói. Mở cửa nhanh, địa lao thủ vệ không dám cãi lời. Run run đã đi qua tìm được cái chìa khóa. Đem địa lao cửa mở ra, Chu Chí Vũ nhe răng cười đi vào trên cao nhìn xuống nhìn hai tỉ muội. Nói. Các người muốn hận tự hận, Đằng Phi cái kia hai lúa đi thôi. Hắn nếu là không đến, ta có lẽ còn có thể tạm thời lưu các ngươi một mạng. Bất quá bây giờ, hừ, ta muốn để hắn di hận cả đời. Chỉ bằng ngươi, Chu Chí Vũ giết tỷ muội chúng ta ngươi cũng trốn không thoát. Đừng tưởng rằng trong hoàng cung mấy cái đấu thánh cung phụng là có thể giữ được ngươi. Vũ Lan Tử Huyên hết sức tỉnh táo nhìn Chu Chí Vũ chậm rãi nói. Ha ha ha, ngươi không cần trì hoãn thời gian. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Chu Chí Vũ vừa nói trên mặt nổi lên tàn khốc. Trướng lang một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hướng phía Vũ Lan Tử Huyên hung hăng đâm tới. A, hét thảm một tiếng. Ở trong địa lao vang lên nhưng cũng không phải là Vũ Lan Tử Huyên phát ra. Mà là Chu Chí Vũ. Vị này tiểu vương ra hai tay ôm đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại giống như điên. Lúc này đem kia địa lao thủ vệ cùng Vũ Lan tỷ muội cũng cho sợ hết hồn. Chỉ một lúc sau, nghe thấy địa lao phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân một gã thanh bào đấu thánh đi ở phía trước. Gặp người tựu giết vậy cũng liên địa lao thủ vệ không đợi phát ra tiếng kinh hô. Đã bị bóp nát cổ họng. Nhưng ngay sau đó, thanh bào đấu thánh cùng một người tuổi còn trẻ vào quan áp Vũ Lan tỷ muội tù thất. Nhìn thấy ôm đầu đầy đất lăn lộn Chu Chí Vũ, Mạc Cung Phụng trên mặt lộ ra vẻ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ. Người trẻ tuổi kia, muốn so với mình trong thánh địa thánh tử còn cường đại hơn cơ hồ có thể ngang nhau những thứ kia tu vi kinh khủng lớp người già nhân vật rốt cuộc là. Thế nào tu luyện, trẻ tuổi như vậy là có thể có được phần này thực lực. Mạc Cung Phụng đúng không? Người có thể đi. Đằng Phi vốn là quyết định giết này Mạc Cung Phụng. Nhưng đột nhiên nghĩ đến một chủ ý quyết định đưa bỏ qua. Đằng công tử, người thật sự thả ta đi. Mạc Cung Phụng thói quen loát cằm râu dài. Có chút không dám tin hỏi. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nỡ đi? Đằng Phi cười hỏi một câu sau đó hướng về phía ngốc đứng ở đó trong Vũ Lan tỉ muội gật đầu. Ta đã tới chậm cho các ngươi chịu khổ. Vũ Lan Thiên Nguyệt sửng sốt một hồi lâu. Oa một tiếng. Khóc ra thành tiếng. Lung lay lắc lư đứng lên trực tiếp nhào tới đồn bay trong ngực. Lên tiếng khóc lớn. Bên kia Vũ Lan Tử Huyên cũng yên lặng rơi lệ. Nguyên tưởng rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ lại không nghĩ rằng Đằng Phi thậm chí thật sự xuất hiện ở nơi này trong lúc nhất thời. Thậm chí có loại nằm mơ cảm giác. Bên kia Mạc Cung Phụng cười cười xấu hổ. Không nỡ đi. Nói đùa gì vậy. Hắn ước gì cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện ở Chân Vũ Hoàng Triều Đế Đô Chân Vũ Thành quá. Mạc Cung Phụng, trở về thay ta mang câu cho các ngươi thánh chủ đại nhân đã Đằng Vân Chí hậu nhân Đằng Phi. Quá trận muốn tìm hắn đòi một số khoản nợ. Đằng Phi nhìn thanh bào đấu thánh sắc mặt bình tĩnh nói. Đòi, khoản nợ, Mạc Cung Phụng vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn Đằng Phi cẩn thận hỏi. Đằng công tử, người xác định muốn ta cho Đồ Long Thánh Địa Thánh chủ tiện thể nhắn. Người không phải là Đồ Long Thánh Địa đệ tử sao? Đằng Phi hỏi ngược lại. Này không sai có thể Đồ Long Thánh Địa cùng công tử trong lúc. Cái này ngươi đừng hỏi nữa. Cho không có quan hệ gì ngươi đi về hỏi hỏi các ngươi thánh chủ hắn dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Nói cho hắn biết nếu đem ta Đằng Phi trở thành cừu địch mà đối đãi. Kia cả Đồ Long Thánh Địa đều là cừu nhân của ta. Nếu là giao ra năm đó những người đó. Ta đầy tinh khiết người cũng chỉ là những thứ kia. Đằng Phi vừa nói. Khoát khoát tay. Người có thể đi thay ta đem nói dẫn tới là tốt. Mạc Cung Phụng gật đầu. Không có nói cái gì nữa nói nhảm hắn biết bản thân nếu ngươi không đi lời nói. Hoàng cung những thứ kia Cung Phụng chỉ sợ cũng muốn tới. Hắn ở phủ thân vương đại giết tứ phương. Nhưng là có vô số người thấy. Những thứ kia Hoàng thất Cung Phụng có thể sẽ không bỏ qua hắn. Nhớ, Mạc Cung Phụng khom người cáo từ rời đi. Trong địa lao chỉ còn lại có Đằng Phi cùng Vũ Lan tỉ muội ba người. Cùng với như cũ trên mặt đất lăn lộn kêu rên Chu Chí Vũ. Hắn là thương thế của ngươi a. Vũ Lan Tử Huyên một ngón tay trên mặt đất lăn lộn, Chu Chí Vũ nhẹ giọng hỏi. Đằng Phi gật đầu sau đó nói. Trước đem các người cấm chế trên người phá vỡ hơn nữa. Đằng Phi một tay một cái. Đã nắm hai tỉ muội người tay, không đợi Vũ Lan tỉ muội cảm thấy thẹn thùng liền cảm giác được một cổ cường đại khí lưu theo các nàng trên tay kinh. Mạch trực tiếp tiến vào đến thân thể của các nàng trong. Hai tỉ muội người ánh mắt đồng thời sáng ngời, nhưng ngay sau đó ngượng ngùng vạn phần, cũng sắc mặt ửng đỏ cúi đầu kinh mạch trị liệu. Cùng lột sạch quần áo đứng ở Đằng Phi trước mặt không có gì khác nhau. Thân thể cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đấu thánh bố trí cấm chế đối với Đằng Phi mà nói căn bản không chịu nổi một kích. Trong khoảnh khắc liền cho phá vỡ. Khôi phục tự do, Vũ Lan tỉ muội muốn chuyện thứ nhất. Chính là hướng Chu Chí Vũ vọt tới. Các nàng bây giờ hận không được trực tiếp giết tên cầm thú này. Bang bang, hai tỉ muội người xông lên đi. Một người một cước, hung hăng đá vào Chu Chí Vũ trên người. Vũ Lan tỉ muội phục dụng quá huyết nguyên đan sau. Thực lực đại trướng cũng đã đạt tới bát giai đấu tôn cảnh giới. Nếu không phải gặp phải đấu thánh, hai tỉ muội người căn bản không đến nổi bị bắt rừng. Chu Chí Vũ một chân cùng mấy cây xương sườn lúc này bị đá gãy phát ra càng thêm thê lương, kêu thảm thiết chung xen lẫn mắng. Các người có loại đã ta giết đi, nếu không, phụ vương ta cùng hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa. Chắc chắn giết diệt các ngươi cửu tộc. Muốn chết, Vũ Lan Thiên Nguyệt ôm đồm lên Chu Chí Vũ tóc. Đưa nhắc tới, hung hăng rút hắn hai người bạt tay quất được máu tươi bay ngang, sau đó có một chân đem Chu Chí Vũ đạp đến bên kia, một tiếng trống vang lên đụng vào. Địa lao cứng rắn trên thạch bích, người mua hung ám sát Đằng Phi công tử. Sau khi trở về lại thiết kế Lăng Thi Thi, thậm chí bức phản Lăng đại soái muốn Thi Thi dùng sức mạnh. Lại bị một cước đá cho phế nhân, quả thực đó là sống nên. Vũ Lan Thiên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi lên án mạnh mẽ Chu Chí Vũ. Bên kia Chu Chí Vũ đã cơ hồ bất tỉnh đi qua, cố nén tinh thần cùng thân thể đồng thời thống khổ hành hạ, nhìn Vũ Lan Thiên Nguyệt cuồng tiếu nói. Ha ha ha, nhóc, bổn vương chỉ hận không có thể kịp thời giết các ngươi, sớm biết như thế. Sẽ theo liền tìm mấy người thô bỉ hạ nhân cưỡng hiếp ngươi, cửa các ngươi Vũ nhân tộc không phải là cao ngạo sao? Không phải là thánh khiết sao? Bổn vương hết lần này tới lần khác không tin. Tự muốn đem các ngươi biến thành. Ha ha ha ha, nhìn cái gì vậy? Tới giết ta à? Chu Chí Vũ cơ hồ điên cuồng, mắt thấy Đằng Phi xông tới đây trong nhà mà cung phụng phản bội. Chỉ cần không ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì loại khi này. Cho dù hối hận cùng cầu xin tha thứ, Đằng Phi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, ngược lại. Chỉ có dùng loại này điên cuồng phương thức có lẽ còn có thể kéo dài tới hoàng cung bên kia người vừa tới. Chu Chí Vũ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, còn trẻ khinh cuồng, đầu óc cũng không đần, có lẽ hắn đời này lớn nhất thất ngộ chính là trêu chọc Đằng Phi này tên sát tinh, nếu không. Làm cả đời Tiêu Dao vương gia là một điểm vấn đề cũng không có. Đằng Phi nhìn Chu Chí Vũ bộ dáng khẽ lắc đầu. Hướng về phía Vũ Lan Thiên Nguyệt nói. Tính cho hắn một thống khoái sao? Tiện nghi ngươi. Vũ Lan Thiên Nguyệt vừa nói giương một tay lên, một đạo quang mang hiện lên. Một thanh chủy thủ ở giữa Chu Chí Vũ mi tâm tại chỗ đưa đóng đinh. Chu Chí Vũ đôi trợn thật lớn, khí tiệt bỏ mình. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.